Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, tự sản xuất tự tiêu thụ. Dạ Sắc là thật kinh ngạc, cái kia ưa thích Hạch Bình đạo sư thật cũng là công chúa không thành. Nhìn không giống a, tinh linh công chúa là muội muội nàng, kia Mai Vi Nhi cũng không cũng chính là công chúa a. Mai Vi Nhi, hắn cũng là tinh linh tộc công chúa a. Hắn vẫn cảm thấy rất quái dị. Cao quý tinh linh tộc công chúa làm sao có thể uốn tại một cái mạc thành làm đạo sư. Với lại Dạ Sắc còn nhớ rõ Mai Vi Nhi vũ khí. Là hắn hướng tinh linh nữ vương muốn rất lâu mới chịu đến. Muốn là công chúa làm sao có thể như thế phiền phức. Không đúng vậy a. Ngoại trừ đương nhiệm tinh linh nữ vương cùng tự nhiên nữ thần là ngoại lệ. Tinh linh công chúa cùng nhân tộc vương nữ chỉ có một vị a. A Lơ quái dị nhìn Dạ Sắc một chút. Loại này thuộc về thưởng thức sự tình, vị đại nhân này làm sao hội không biết đâu. Thật sự là kỳ quái. Là ngươi đi nói nhìn muội muội nàng. Chẳng lẽ không phải thân muội muội? Dạ Sắc vẫn là không hiểu. Đã không là công chúa, chẳng lẽ là Mai Vi Nhi cùng tinh linh tộc công chúa quan hệ rất tốt, tốt đến lấy tỉ muội tương xứng. A Lơ xoa xoa trán đầu, hắn nhìn ra Dạ Sắc là thật không biết những này thuộc về cơ bản thưởng thức sự tình, làm dưới cũng chỉ có thể đối Dạ Sắc tiến hành cần thiết phổ cập khoa học. Tinh linh tộc cùng chúng ta nhân tộc không giống nhau, bọn hắn mặc dù cũng chia nam nữ, cũng thông qua giao hợp sinh ra hậu đại, nhưng là tinh linh bên trong vương tộc là trực tiếp đản sinh tại sinh mệnh chi thủ. Mai Vi Nhi, đại nhân là phổ thông tinh linh hậu đại, tinh linh công chúa đản sinh tại sinh mệnh chi thủ, cả hai là không giống nhau, nhưng là các nàng cả hai tình như tỉ muội, mỗi ngày dính cùng một chỗ. Tinh linh nữ vương ghét bỏ Mai Vi Nhi trì hoãn tinh linh công chúa học tập, cho nên phái hắn đến Mạc Thành làm một đoạn thời gian đạo sư. A Lơ móc ra một quyển sách một bên, lật vừa hướng Dạ Sắc giảng, loại sự tình này tại thần thánh công hội nội bộ có ghi chép. Cao cấp tinh linh thế mà được phái tới làm đạo sư. Lúc ấy thế nhưng là gây nên qua nội bộ oanh động. Cho nên Mai Vi Nhi là cái muội khống, ếch, không kém bao nhiêu đâu. Dạ Sắc biểu lộ hơi cương. Hắn lúc này cũng lý giải vì cái gì lúc trước vây quét Gamma thời điểm là Mai Vi Nhi tổn thương cao nhất. Mai Vi Nhi cao cấp tinh linh thân phận so với bình thường đạo sư còn mạnh hơn một chút. Không đúng, tinh linh tộc vương tộc làm sao tự sản xuất tự tiêu thụ Aoi? Tinh linh nữ vương cùng tự nhiên nữ thần, Mai Vi Nhi cùng tinh linh công chúa. Đây là làm cơ a, hòa ích hợp mở a. Vậy ta kỹ năng làm sao đây? Dạ Sắc cực kỳ im lặng. Mai Vi Nhi chuyến đi này có vẻ như không định trở về. Chẳng lẽ lại muốn hắn đi tìm tới tinh linh xâm lâm không thành? Ngài có thể tại Vương Thành thông qua thần thánh công hội tổng bộ ma pháp liên lạc đến tinh linh tộc, đương nhiên cũng khó nói có những phương pháp khác. A Lơ gặp Dạ Sắc thần sắc ảm đạm, thế là cho hắn đề cái đề nghị, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Dạ Sắc bất đắc dĩ gật đầu, sau đó đối A Lơ phất phất tay ra hiệu hắn đưa chính mình ra ngoài. Kỹ năng không cầm được đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Sau khi ra ngoài hắn lại gặp vừa rồi xếp tại trước mặt hắn cái kia người chơi. Đối phương cũng là có chút huệ hoài, bởi vì Mạc Thành chiêu bài NPC không thấy, về sau không biết còn có thể hay không nhìn thấy. Thế nào Dạ tiên sinh, đổi cái đạo sư người cũng không thoải mái đi, mỹ nữ biến thành nam nhân. Ai, Dạ Sắc thì là dở khóc dở cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Cũng không nói chính mình cùng mục đích của hắn là không giống nhau. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt liền đi qua 2 ngày, Dạ Sắc trong lúc đó lại tiếp một lần quảng cáo, ăn nguyệt ảnh hàn xương đậu hũ thời điểm lại bị Hoàng Hành phong bắt. Sau đó hắn một mực trầm mê chế tác dược tề. Hắn rốt cục đạt đến cấp 6 phó chức nghiệp. Cấp 6 phó chức nghiệp cần thiết vật liệu để hắn đau lòng một trận nhe răng trợn mắt. Tự nhiên chi thủy, hắc tâm quả, phúc xà ngưng dao, thi ho ha, bắt đầu luyện chế. Hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hồi được, ăn mòn dược tề, một phần. Phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 15, ăn mòn dược tề, mỗi giây ăn mòn địch nhân 1% phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp, cao nhất 20%, tiếp tục 1 phút đồng hồ. Đây là một loại kinh khủng công năng tính dược tề, vô điều kiện cắt giảm địch nhân 20% phòng ngự, biến tướng tăng lên tự thân cùng toàn thể đồng đội tổn thương. Có thể xưng đối boss đặc công cực phẩm, nhưng là tương ứng nó chế tác vật liệu quý kinh người. Chỉ luận chi phí liền cao tới 20 kim tệ một phần. Với lại chế tạo thế nhưng là có thất bại dẫn đầu. Mỗi một lần thất bại đều chỉ có thể được đến phế thải một phần. Càng quỷ dị chính là ăn mòn dược tề dáng vẻ lại là thuần bạch sắc. Giống sữa bò trắng, cùng tên có chút không hợp. Tự nhiên chi thủy, phong quả, tam hoa thảo, bi minh thụ diệp, luyện chế, hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được, phong linh dược tề, một phần, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 15, phong linh dược tề, gia tăng 40% toàn bộ tốc độ, tiếp tục 5 phút đồng hồ, cải tiến gia tốc dược tề tiến hóa bản. Mặc dù thuộc tính bên trên chỉ tăng lên 10%, nhưng là tiếp tục thời gian đạt đến kinh người 5 phút đồng hồ. Rốt cuộc không cần tùy thời từ bên trong túi đeo lưng lấy thuốc tề bay liên tục. Đồng dạng giá vốn cũng là cao tới 15 kim tệ. Bởi vì bi minh thụ diệp quá mắc, cấp 6 phó chức nghiệp không có một cái tiện nghi. Tự nhiên chi thủy, vô lực thảo, ma mộc thụ chi, bạch trùng, bắt đầu luyện chế, hệ thống nhắc nhở, luyện chế thành công, thu hoạch được, suy yếu dược tề, một phần, phó chức nghiệp điểm kinh nghiệm cộng 15, suy yếu dược tề, sử dụng sau giảm bớt địch nhân 20% công kích tổn thương. Tiếp tục 3 phút, Dạ Sắc khóe miệng kéo kéo, suy yếu dược tề chi phí là cấp 6 phó chức nghiệp giải tỏa 5 loại dược tề bên trong cao nhất. Cao tới 30 kim tệ, nhưng là hiệu quả tựa hồ cũng là tốt nhất. Tiềm năng dược tề, tự thân lực lượng cùng trí lực bên trong cao nhất hạng. Mỗi một đẳng cấp gia tăng 5 điểm thuộc tính. Tiếp tục 5 phút đồng hồ. Đầm lầy dược tề, giảm bớt địch nhân 40% tốc độ di chuyển. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. Cấp 6 phó chức nghiệp 5 loại dược tề tất cả đều thiên hướng về công năng tính. Phần lớn là trước cấp mấy phó chức nghiệp thăng cấp bản. Liền là tăng lên hiệu quả cùng tiếp tục thời gian. Với lại cũng không có trực tiếp đối với địch nhân tạo thành tổn thương dược tề xuất hiện. Cái này khiến Dạ Sắc có hơi thất vọng. Kịch độc dược tề mặc dù vẫn có không tệ hiệu quả, nhưng ở hiệu dẫn đầu bên trên đã dần dần bắt đầu thấp xuống. Nếu ta đổi cái nào đó quái vật dược tề toàn bộ triển khai, một vòng xuống tới cần hơn 100 mai kim tệ. Tính một cái đều dược tề chi phí, hắn kinh ngạc phát hiện dược tề toàn bộ triển khai chi phí cao đáng sợ. Cũng chính là mình là người chế tạo, nếu không người chơi bình thường là tuyệt đối dùng không nổi. Chỉ có đại công tước hội mới dùng đến lên. Dạ Sắc bất đắc dĩ đem đếm lượng không nhiều dược tề trang lên. Mặc dù mỗi loại đều có làm một bộ phận nhưng hắn có chút không nỡ dùng. Một lần 100 viên quá mắc. Luận tính so sánh giá cả bên trên tựa hồ vẫn là nguyên dược tề cao một chút. Cấp 7 lời nói vẻn vẹn phục hoạt dược tề liền cần sinh mệnh chi thủy. Không biết cái khác 3 loại cần thứ gì quỷ đồ vật. Vạn nhất lấy không được vật liệu liền buồn cười. Hắn nhớ kỹ Mai Vi Nhi nói qua Amon cùng tinh linh tộc làm qua giao dịch. Cầm tới phục hoạt dược tề tài liệu chính sinh mệnh chi thủy. cái này nghe liền rất cao thượng đồ vật, cũng không biết đạo bán bao nhiêu tiền. Có thời gian đi đấu giá hỏi một chút, có hay không hàng giá tiền là bao nhiêu? Ăn mòn dược tề cùng thống khổ dược tề, suy yếu dược tề cùng giảm thương dược tề. Cái này mấy loại hiệu quả tương cận dược tề, hôm nào nếu là có cơ hội đến thử một lần điệp ra hiểu. Quả, Dạ Sắc một bên tự lẩm bẩm dọn dẹp phòng ở bên trong tàn cuộc. Cấp 6 phó chức nghiệp bên trong trọng điểm ăn mòn dược tề cùng suy yếu dược tề hắn không có lấy đi bán, bởi vì ẩn tàng địa đồ, tổn hại thần điện, hậu thiên liền muốn mở ra. Thông quan sau lại bán cũng không muộn. Chờ một chút, tổn hại thần điện, hỏng, ta trang bị cùng chìa khóa quên bán. Hắn vỗ mạnh một cái đầu, thế mà đem việc này đem quên đi. Nhiều màu che chở hắn mặc không lên, 6 cái chìa khóa hắn lại chỉ có thể dùng một thanh. Lại không bán ra đi khả năng hội uổng phí hết kiếm tiền cơ hội. Thật tình không biết so với hắn càng hoảng hốt chính là những cái kia đại công hội người. Bọn hắn tại tuyến dưới tra xét 2 ngày kết quả không thu hoạch được gì. Tổn hại thần điện phẳng phất như là một cái từ bên ngoài đến lắp đặt bao. Bị trông rỗng lắp đặt ở trong game. Thương Lãng Chi Thủy cùng Tần Chi Lương Ngọc bọn người gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn tự mình dưới đã trao đổi qua rất nhiều lần. Tất cả đều không thu hoạch được gì. Cái này không có đẳng cấp hạn mức cao nhất phó bản đối bọn hắn quá trọng yếu. Không nói phó bản bên trong trang bị các loại vật phẩm. Liền là hạn chế chỉ có 6 chi đội ngũ có thể đi vào. Đối tên của bọn hắn khí cũng là một lần cực lớn tuyên truyền. Ca, không có cách nào a. Huynh đệ của chúng ta thậm chí có mấy cái vì tìm manh mối vụng trộm mò tới thần điện đi. Bị nhốt phòng tối, nhất chỉ thiên quân đứng ngồi không yên. Không chỉ là tiên ẩn cùng hồng trần bất nhiễm, liền là quân tử các cùng cực ma hải chờ đại công tước hội hắn đều có liên hệ. Kết quả tất cả đều là không có chút nào manh mối. Trừ phi là bị bọn hắn tư tàng, chỉ còn một ngày, không được liền từ bỏ đi. Một cái ẩn tàng địa đồ còn có thể quyết định trò chơi tương lai đi hướng không thành. Thương Lãng, Chi Thủy hít khẩu khí, lại khôi phục ngày xưa thong dong cùng bình tĩnh. Trong trò chơi kỳ ngộ có rất nhiều. Bọn hắn không cần thiết tại một cái ẩn tàng địa đồ bên trên cùng chết. Mặc dù nhưng cái này địa đồ tên thoạt nhìn là rất đặc biệt. Nhưng là, có chút đau lòng, nhất chỉ thiên quân gật gật đầu biểu thị đồng ý. Hắn cũng không tin tiên ẩn còn có thể bởi vì một cái vào không được địa đồ sụp đổ không thành. A, Dạ tiên sinh tìm ta, vẫn là dùng kim tệ viễn trình trò chuyện. Nhất chỉ thiên quân có chút ngạc nhiên. Hắn nhìn Thương Lãng Chi Thủy một chút sau tiếp thông trò chuyện. Dạ tiên sinh đã lâu không gặp, có gì cần hỗ trợ sao? Hắn cũng không có tiến hành một lần lời khách sáo, bởi vì Dạ Sắc không thể nào là cố ý tìm hắn cái nam nhân nói chuyện trời đất. Nhất định là có chính sự cần. Là như vậy, ta có mấy món hoàng kim cấp trang bị không biết các ngươi tiên ẩn có hay không ý. Dạ Sắc càng nghĩ, chính mình người quen biết bên trong cũng chỉ có tiên ẩn ăn đến dưới cái này bộ đồ. Thủy Mặc Tình Thiên không làm cân nhắc, phòng đấu giá thủ tục phí lại quá đắt, mấy món, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Không bằng chúng ta thần thánh công hội gặp một lần. Nhất chỉ thiên quân hiểu rõ. Nếu là Dạ Sắc lấy ra đồ vật, kia ứng sẽ không phải là 20 cấp loại kia giá trị mấy trăm kim tệ trang bị. Nếu không không cần thiết tìm bọn hắn trực tiếp ném đấu giá liền phải. Dạ tiên sinh nói có hoàng kim cấp trang bị muốn bán cho chúng ta. Hẳn không phải là phàm phẩm, ta muốn ở trước mặt nhìn một chút. Thương Lãng Chi Thủy gật gật đầu sau đó đứng dậy nói. Ta cùng đi với ngươi. Thần thánh công hội bên ngoài, Dạ Sắc lễ tiết tính cùng hai người nắm tay. Hắn cùng nhất chỉ thiên quân đánh bàn giao đạo tương đối nhiều. Cùng Thương Lãng Chi Thủy giao lưu ngược lại rất ít. Không biết Dạ tiên sinh có cái gì quý hiếm trang bị muốn bán ra. Không sợ chúng ta tiên ẩn trả giá không được. Liền sợ Dạ tiên sinh ngươi không có đồ tốt à. Ha ha, tương đương Dạ Sắc cũng không nói nhảm. Trực tiếp cùng hai người tổ đội, sau đó đem thuộc tính dán tại nói chuyện phiếm trên lan can. Tê tương đương, bộ đồ, hoàng kim cấp bộ đồ. Thiên về tại phòng ngự trọng giáp. Nhất chỉ thiên quân cùng thương lãng chi thủy liếc nhau. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Hoàng kim cấp trang bị vốn là không tốt ra. Dạ Sắc thế mà làm đến một bộ đầy đủ. Chúng ta tiên ẩn muốn. Dạ tiên sinh ra giá đi. Nhất chỉ thiên quân ánh mắt sáng rực. Hiển nhiên bộ này trang bị rất đúng khẩu vị của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.